Chồng mù vợ ngốc, chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người mù và một kẻ ngốc, nếu không nhờ quyền lực và sức ảnh hưởng của Đặng Minh Truyền, ông đã đuổi hai người họ ra khỏi nhà họ Trương. Trương Thiên Phúc nhìn Trương Thiên Dương với một nụ cười giả tạo. Ông quan sát đôi mắt đờ đẫn và mờ mịt của Trương Thiên Dương, điều chỉnh giọng điệu, sau đó nói với giọng trịch thượng. Thằng nhóc Thiên Hàn nói muốn làm việc ở công ty cậu một thời gian và cũng muốn xem phong cách quản lý của cậu. Vì hai người là anh em ruột thịt, nếu hai đứa làm việc cùng nhau, hai đứa sẽ có thể học hỏi lẫn nhau và thể hiện với thế giới bên ngoài rằng hai đứa là anh em tuyệt vời. Được rồi, quyết định vậy đi, để Trương Thiên Hàn làm việc trong công y của Trương Thiên Dương. Trái tim Ứng Hiểu Vi run lên, Trương Thiên Phúc đang âm mưu gì? Mặc dù chưa đoán ra được ý đồ của đối phương, nhưng Ứng Hiểu Vi theo bản năng biết Trương Thiên Phúc có ý đồ nham hiểm đằng sau khuôn mặt tươi cười đó. Ứng Hiểu Vi không thể xen vào chuyện này. Nhìn Trương Thiên Phúc dường như đang thương lượng, nhưng thật ra là ép Trương Thiên Dương đồng ý yêu cầu của ông. Ứng Hiểu Vi chỉ có thể thầm nguyền rủa Trương Thiên Phúc trong lòng ngàn vạn lần. Vẻ mặt của Trương Thiên Dương không thay đổi nhiều. Nghe những lời của Trương Thiên Phúc, anh chỉ cười nhẹ và nói. Không có vị trí nào trong công ty của con phù hợp với Thiên Hàn. Nếu cậu ấy làm ở đây, con không chắc mình sẽ xoay sở như thế nào. Chuyện gì lớn vậy, chỉ cần trao cho nó một chức danh quản lý. Em trai của cậu đã làm việc cho tôi quá lâu và chỉ biết triết lý kinh doanh của những người cùng thế hệ với tôi. Nếu nó theo dõi cậu, nó cũng có thể học được một số điều mới. Vài ngày nữa, tôi sẽ để nó đảm nhận vị trí của mình trong công ty của cậu. Trương Thiên Phúc duỗi tay ra, nặng nề vỗ vai Trương Thiên Dương. Tôi tin rằng ông nội của cậu cũng sẽ đồng ý với điều này. Người quản lý, Trương Thiên Phúc thực sự có gan hỏi. Trương Thiên Dương đã làm việc chăm chỉ để điều hành công ty, vậy tại sao anh lại cho phép người ngoài vào và đảm nhận vị trí? Các nhân viên của công ty sẽ nhìn nhận Trương Thiên Dương như thế nào? Nhưng nếu Trương Thiên Dương không cho Trương Thiên Hàn một vị trí thích hợp, Trương Thiên Phúc và gia đình ông chắc chắn sẽ kể chuyện Trương Thiên Dương ngược đãi em họ của mình. Để Trương Thiên Hàn vào công ty của Trương Thiên Dương. Rõ ràng là ông cố tình đến đây để gây phiền phức cho Trương Thiên Dương. Tần Vũ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, vươn tay kéo tay áo Trương Thiên Dương. Anh không thể đồng ý với yêu cầu vô liêm sỉ của Trương Thiên Phúc. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nếu anh trực tiếp từ chối, một cuộc xung đột sẽ nổ ra ngay bây giờ. Tuy nhiên, một khi để Trương Thiên Hàn vào công ty, sẽ có vô số rắc rối trong tương lai. Trương Thiên Phúc bình tĩnh nhìn Trương Thiên Dương, mặc dù biết Trương Thiên Dương không thể nhìn thấy, nhưng ông vẫn dùng cách này để phát huy ưu thế của mình. Ông tin rằng Trương Thiên Dương chắc chắn sẽ không thể từ chối yêu cầu của ông. Nếu Trương Thiên Dương thực sự dám từ chối ông, đó sẽ là điều mà ông muốn. Ông có thể lấy điều này làm cái cớ để chỉ trích Trương Thiên Dương vì không tôn trọng người lớn tuổi và bỏ bê gia đình của mình. Trương Thiên Dương im lặng một lúc, sau một vài giây, anh nói một cách bình tĩnh, cách Trương.